Đế quốc bại gia tử, chương 524, chỉ vì là, ngươi là một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Ngự Yên gặp được Vương Khang, vốn là ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt nhưng đi vào sau đó, thấy một màn này, nhất thời Kiều Dung liền hiện đầy một tầng hàn sương. Ngươi làm gì còn không buông ra, đây là Vương Khang vậy kịp phản ứng, khó trách hắn cảm giác số đo không đúng đâu, vội vàng buông tay, đem cô gái trong ngực xoay ngược lại. Đập vào mắt là một tấm kiều mị dung nhan, đây là một tấm tinh xảo gò má, mày liễu nhỏ dài, hẹp dài mắt đẹp. Linh động bên trong rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại để cho người không thể không hồn khiên mông lượn quanh. Giờ phút này hai gò má ửng đỏ, thân thể mềm mại khẽ run, thật giống như bị ủy khuất lớn lao, cho người một loại ta gặp do liên cảm giác. Vương Khang hơi chậm lại, cái này cái khuôn mặt hắn đương nhiên là quen thuộc, kinh nghi nói. Tại sao là ngươi, Tạ Uyển Oánh vì có thể đem hắn thành tựu con cờ, ở hắn cửa phủ bên ngoài đã giữ đã mấy ngày, ở khoa cử trước cũng đã ở. Vương Khang biết được hắn không tốt mục đích nhẫn tâm cự tuyệt còn đặc mệnh hộ vệ không cho phép vào phủ. Lúc trở về không gặp hắn bóng dáng, còn lấy là nàng là không nhịn được buông tha. Hiện tại lại thế nào ra hiện ở nhà của mình? Nàng mới vừa khom người sửa sang lại giường, sau xem hình bóng cùng Lâm Ngự Yên tương tự, đều là thuộc về nhỏ hết sức thân thể mềm mại, Vương Khang mới là nhận sai. Đây thật là làm cái đại ô long, nhìn Lâm Ngự Yên sắc mặt không tốt, hắn vội vàng mở miệng nói. Ngự Yên ngươi nghe ta nói, ta đây là, nhưng mà Tạ Uyển Oánh lại so hắn còn trước một bước mắt đẹp thấm trước nước mắt thân thể mềm mại run rẩy nói. Ta đang sửa sang lại giường, Khang thiếu gia hắn. Hắn đi vào liền đem thiếp ôm lấy còn sờ lung tung khắp nơi. Vừa nói nàng còn cố ý sửa sang lại nếp nhăn quần áo, lê hoa đái vũ thật giống như bị cái gì ủy khuất lớn lao. Một màn này, nhìn Vương Khang cũng có chút sững sờ ta là nhận lầm người, có thể ngươi vậy không phản kháng à? Trời ạ, vô tình, Vương Khang quát hỏi nói, ta còn không hỏi ngươi đâu, ai bảo ngươi tiến vào. Lâm Ngự Yên lạnh lùng nói. Người đi ra, Vương Khang đi theo nàng đi một cái khác gian nhà, nghi ngờ hỏi nói. Nàng làm sao tới, quảng cáo, nàng tới ngươi liền tái máy tay chân. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Đó là ở chúng ta gian nhà, nàng lại cõng thân thể ta cho là ngươi đây. Lâm Ngự Yên liếc hắn một mắt mới là nói. Là ta và Thanh Mạn thương lượng để cho nàng tiến vào. Tại sao, ta không phải cùng ngươi nói qua nàng thân phận chân chính sao, nàng chính là không bình yên tim. Ai nha, chúng ta biết nhưng là, Lâm Ngự Yên đây mới là nói ra nguyên do. Lúc đầu tới Vương Khang phụ trách khoa cử, giờ nhà sau đó, Tạ Uyển Oánh vẫn là như trước như vậy, mỗi ngày ở bên ngoài phủ hầu trước. Nàng cũng là không ăn không uống, ngày càng tiều tụy chật vật không chịu nổi, liên quan mỗi ngày bên ngoài phủ cũng có không ít người vây xem, dần dần, liền liền người ngoài cũng không nhìn nổi. Mà Lý Thanh Mạn cùng Lâm Ngự Yên vậy nổi lên lòng trắc ẩn, bỏ mặc nàng có mục đích gì, có thể chỉ biểu hiện ra là chân thực. Sau đó liền đem nhận trong phủ, để cho nàng đợi xuống. Các ngươi, Vương Khang lắc đầu một cái cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói Tạ Uyển Oánh liền là rất tốt lợi dụng một điểm này. Lâm Ngự Yên lại là nói, thật sự là không có biện pháp, nếu không đối với danh dự của ngươi, ảnh hưởng cũng không tốt. Ta đi tìm nàng trò chuyện một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Vương Khang lại tới trước kia gian phòng, chỉ gặp Tạ Uyển Oánh đang ngồi ở đầu giường khóc thút thít. Vương Khang trực tiếp mở miệng, chớ giả bộ, Khang thiếu gia đang nói gì à, cái này vậy không có người ngoài, chúng ta liền nói trắng ra, ngươi rốt cuộc là muốn phải như thế nào. Đây là Tạ Uyển Oánh mới là ngưng tiếng khóc, nàng nâng lên mắt đẹp ngưng mắt nhìn Vương Khang, môi đỏ mọng khẽ mở ôn nhu hỏi liền câu. Mới vừa rồi cảm giác như thế nào à, cảm giác không tệ. Đây đúng là nói thật trừ đi cái khác, Tạ Uyển Oánh vô luận vóc người, dung mạo tuyệt đối đều là hàng đầu. Vậy Khang thiếu gia có muốn hay không tiến hơn một bước đâu? Tạ Uyển Oánh vừa nói, còn khẽ cắn môi, để cho loại cám dỗ này ý sâu hơn. Đủ rồi, Vương Khang nhưng chút nào không là thuyết phục, hắn lạnh lùng nói. Ta đã sớm nói với ngươi rồi rất nhiều lần, ngươi cái loại này mánh khóe, đối với ta không có chút nào chỗ dùng. Hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, ta không phải Liễu Hạ Huệ, cũng không phải Cấm Dục Hòa Thượng, nhưng ta có ranh giới cuối cùng, ta biết gì nên làm, gì không nên làm. Mà lúc này Vương Khang đã đứng lên, hướng về phía nàng lại là nói. Từ nay về sau, ngươi thân phận chính là thị nữ, giặt quần áo, bưng trà, quét nhà thị nữ. Ngươi không phải muốn trở thành là ta thị nữ sao? Được a, thỏa mãn ngươi. Chuyện của ngươi động chi địa, giới hạn tại chỗ này viện tử và người làm cư, nếu là có nửa điểm vượt qua, hoặc là để cho ta phát hiện ngươi đối với ta trong phủ người, lại bất kỳ gây rối chi tâm đừng trách ta, đối với ngươi không khách khí. Ngươi nghe kỹ cho ta sở dĩ đối với ngươi không nhúc nhích võ, cũng không phải là bởi vì sợ ngươi, càng không phải là kiêng kỵ ngươi thái thượng giáo thánh nữ thân phận. Mà là bởi vì, ngươi là một người phụ nữ. Vương Khang liên tục lãnh ngữ, không ngừng đánh thẳng vào Tạ Uyển Oánh nội tâm, trong đó xen lẫn cảnh cáo cùng kiên quyết càng giống như là một loại thông điệp cuối cùng. Không để cho nàng do trong lòng sinh run. Chấm, còn có, Vương Khang đi tới Tạ Uyển Oánh trước người, nhìn chăm chăm nàng, lạnh lùng nói. Nhớ, nếu như ngươi dám đối với ta bên người người thân, dám sinh chút nào gây rối chi tâm, ta tất không tha thứ ngươi, dù là ngươi là thái thượng giáo thánh nữ. Tạ Uyển Oánh ngước mắt nhìn Vương Khang, nàng có thể nhận ra được vậy trong đó có sát ý gì ra. Thái thượng giáo, đối với người khác tôi nói, có lẽ đàm chi sắc biến. Nhưng đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức uy hiếp. Nàng có thể nghe ra Vương Khang trong lời nói cảnh cáo, người bên cạnh nói dĩ nhiên là người nhà hắn. Vậy ở chỗ này, chính là hắn hai vị vợ trẻ đẹp. Cái loại này kiên quyết lạnh như băng thái độ, làm nàng sinh lòng run rẩy, lại là cảm thấy ủy khuất. Giờ phút này thật sự là muốn khóc hốc mắt vậy ngay tức thì đỏ lên, cái này không phải là giả bộ. Mà là thật lộ ra, quảng cáo, còn như sao, còn như vậy đối với mình sao? Nói thế nào cũng là một người phụ nữ à, hắn chẳng lẽ liền không có chút nào thương tiếc cảm giác sao? Vương Khang phe này, thật có thể dùng bốn chữ hình dạng. Trời ạ, vô tình, Vương Khang cũng không để ý Tạ Uyển Oánh có gì tâm tư, xoay người thẳng rời đi. Ở ngoài cửa, Lâm Ngữ Yên nhẹ giọng nói. Người có phải hay không giọng có chút nặng, các người nếu quyết định muốn lưu nàng, vậy phải đem nàng trấn áp. Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng có thể không phải là người tầm thường, nhất định phải thận trọng, chờ lát cho nàng một bộ thị nữ phục có thể để cho thái thượng giáo thánh nữ thành tựu nha hoàn, người bình thường có thể không hưởng thụ được. Người thật đúng là tâm địa sắt đá, Vương Khang nhất thời không nói, người phụ nữ chính là phức tạp, cái này lại ngại lòng hắn cứng rắn. Không để ý tới nàng, Vương Khang lại hỏi nói, Thanh Mạn đây, Ấn Nguyệt Đại Sư dạy nàng luyện kiếm đây, đi tìm nàng. Vương Khang nghi ngờ nói, ta nói các ngươi hai cái bụng, làm sao không có động tĩnh chứ, xem ra hay là làm thiếu. Muốn bắt chặt thời gian, ghét, Vương Khang ôm Lâm Ngữ Yên hai người cười ha hả đi, mà Tạ Uyển Oánh nhưng ngồi một mình trong phòng, chảy nước mắt nàng thật là thương tâm. Bất quá ngươi càng như vậy, càng kiên định ta quyết tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.